Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông, tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân, nghe bông hoa như thương ai dạo rực trên cành. Tôi đang nghe tiếng nói của đêm, như đang nghe tiếng hát của em. Tôi đang nghe, nghe con tim như thủy chiều lên. Thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay đầy sao. Vườn nhà em, cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bơi, sương khuya nhẹ bơi. Thành phố bát ngát của gió, tình yêu mênh mông của mây. Được ngày vui, không thể quên những tháng năm ngược xuôi. Mưa về chân trời, thành phố của tôi. Khi đi xa rất nhớ dòng sông, đi đâu xa cũng nhớ về em. Em đang đi, đi bên sông chờ đầy nắng hồng. Đêm nay nghe tiếng sóng biển đông, nghe trăm năm hát khúc mười năm. Tôi đang nghe, nghe rõ đời tôi. Thành phố xuân ấm áp trên cành mai trong đêm ba mươi. Thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay đầy sao. Được gần nhau, tâm hồn như chắp cánh lên trời cao. Trong ngần hình bóng của trên cành mai trong đêm ba mươi. Thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay đầy sao. Được gần nhau, tâm hồn như chắp cánh lên trời cao. Trong ngần hình bóng của em. Trong ngần cuộc sống của tôi. Trong ngần hạnh phúc.